Xin kính chào toàn thể quý vị. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện một tập của tác giả Minh Hoàng có tựa đề là Đào Mộ Phong Oán Theo. Tác giả Minh Hoàng thì quý vị cũng nghe nhiều các cái câu chuyện ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma cũng như là một số kênh khác của Hẻm Media. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Minh Hoàng. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đào Mộ Vòng Oán Theo của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tiếng đập bàn đột ngột vang lên làm cho chị Tư suýt nữa đánh rơi ly cà phê đang cầm ở trên tay. Chưa kịp hoàn hồn, chị bèn quay ra định rủa xả đứa nào vừa làm cho chị giật mình. Mẹ nó, cái thằng nào đập... Chưa nói dứt câu thì chị khựng lại. Thủ phạm của cú đập bàn vừa rồi không ai khác, đó chính là Nghiêm, một thằng xì ke chính hiệu của xóm Nghĩa Bình này. Trong gương mặt đầy sự giận dữ kia thì chị Tư ngưng ngay lại sự đánh đá của mình. Hắn liếc nhìn chị rồi liềm một cái, biết mình vừa đụng phải thứ không nên đụng, cho nên chị không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay đi rồi tiếp tục tám chuyện với mấy bà hàng xóm. Nghiêm vẫn ngồi thừ ở trên chiếc ghế nhựa, sự tức giận của hắn vẫn còn hiện hữu, mà nguyên nhân của sự tức giận ấy thì đang bị vò nát trong cái nắm tay đầy gân guốc của Nghiêm. Hắn lại chặt số đề. Có vẻ như cảnh này không mấy xa lạ, cho nên những người xung quanh không ai có phản ứng gì. Đám chiến hữu của hắn hôm nay không thấy xuất hiện, cho nên cũng chẳng lấy một ai nói một câu an ủi. Trong mức độ tức giận này thì chắc lại thêm một món đồ trong nhà đội nón ra đi. Nghiệp trước đây không hề xấu tệ hại như vậy. Hắn có vợ có con, một gia đình hạnh phúc. Nghiêm là một công nhân của một xí nghiệp trên thị xã, sáng đi làm chiều về, lương thì đưa cho vợ nuôi con đều đặn. Vợ của hắn thì đẹp lắm, nhưng mà tính nết của chị ta không tốt đẹp cho mấy. Càng ngày chị càng không thấy thỏa mãn với những đồng lương của chồng, cho nên vào một ngày đẹp trời chị bỏ nhà đi lên thành phố. Ngày đầu chị để lại một bức thư với gần chục triệu tiền mặt mà chị nói là giữ giùm cho chồng. Sau biến cố đó, Nghiêm trở nên điên cuồng. Hắn bỏ việc, đem hai đứa trẻ về cho bà nội nuôi. Cờ bạc nghiện hút là những người bạn đồng hành cùng với hắn suốt những tháng ngày sau đó. Cả cái xóm này người ta chỉ thấy thương hắn hơn là ghét. Vì suy cho cùng, hắn dẫu có cờ bạc nghiện ngập, cũng chưa từng cướp giật hay là làm hại ai. Ê, ông bạn, sao mà ngồi sụ mặt như là mất sổ gạo thế hả? Cuối cùng, một người đám bạn nhậu chí cốt của Nghiêm cũng xuất hiện. Hắn tên là Tuấn, cũng là một con ma cờ bạc ở trong vùng. Hắn từ từ tiến lại vỗ vai của Nghiêm ra vẻ quan tâm đến bạn bè lắm. Nói xong thì hắn ngước lên nhìn về phía quầy của chủ quán. Chị ba, lấy cho em ly cà phê sữa. Tuấn ngồi xuống liếc nhìn tờ giấy kết quả xổ số trong tay của Nghiêm. Hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Sao, lần này đi cái gì? Nghiêm lúc này nhìn Tuấn vẻ mặt buồn rầu. Hắn lắc đầu lia lịa rồi than vãn. Mẹ nó, nuôi con 13 nửa năm trời, mất hết. Tuấn cười khì lặp lại động tác vỗ vai của Nghiêm một lần nữa. Thôi bạn Hiền, có sai thì mới đúng. Tiếp tục nuôi đi, nó đang thử thách bạn thôi. Nhưng người xung quanh nếu có nghe thấy câu an ủi này của Tuấn, chắc không phải bật cười. Nhưng mà Nghiêm thì không. Hắn vứt tờ giấy xuống đất, nốc một hơi hết ly trà đá mà nói. Tao hết tiền rồi, nhà không còn gì nữa cả. Hôm qua dồn hết đống đồ lấy gần chục triệu đánh, giờ thì hết cả. Bà già ở nhà mới gọi xin 3 triệu nộp học cho hai đứa nhỏ. Mẹ nó, cứ dồn hết một lần như này chắc chết quá. Ấy, đừng có nói như mày, bình tĩnh đi. Gì chứ có 3 triệu bạc thì cứ làm gì khó được mày. Nghiêm lắc đầu thiểu não, đây không phải lần đầu tiên hắn thua nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên để khiến cho hắn trở nên tuyệt vọng như vậy thì Tuấn hiểu được. Người bạn ngồi trước mặt của mình đã hết đường xoay sở. Tuấn thì cũng vừa thua một vố mấy hôm trước. Tiền trong túi vẫn còn chưa đến nổi 50.000, cho nên khả năng giúp đỡ của hắn gần như không có. Bóng mặt của Tuấn chợt sáng lên, hắn biết có thứ gì đó giúp được bạn của mình. Theo phản xạ, Tuấn đưa mắt đảo một lượt xung quanh, rồi khẽ sát thì thầm vào tay của Nghiêm. Ê, bạn già, ta có cách này để giúp mày đấy. Đến lượt mặt của Nghiêm lóe lên. Cái gì? Giọng của Nghiêm có phần hơi lớn, cho nên mấy người xung quanh đều giật mình quay sang nhìn. Tuấn nhăn mặt ra hiệu cho Nghiêm im lặng, đồng thời đứng dậy quay sang phía quầy. Chị ba, ghi thiếu cho em 2 ly cà phê nha. Nói xong thì kéo Nghiêm đứng dậy, hai người thất thểu bước về phía bụi tre ở cuối đường. Ra đến nơi, Nghiêm mới ngừng lại rồi nói. Đây, chỗ này làm gì có ai, mày nói đi, làm chuyện gì để ta có tiền. Tuấn đưa mắt quét qua một lượt, sau khi thấy an toàn hắn nhìn Nghiêm với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Nghiêm, mày có làm liều được không? Ê Trần Nội, mày định rủ tao đi cướp của giết người hay sao? Ta nói trước là ta không có đi làm mấy cái chuyện đó đâu, thà chết đói còn hơn tù tội, còn miệng đời nữa sao mà chịu cho đắng. Tuấn nghe Nghiêm nói xong thì lắc đầu. Đúng là tao định nói mày đi ăn trộm thật, nhưng mà yên tâm, trộm này không có ảnh hưởng đến người ta, trộm xong không ai biết là mất hay còn. Nghiêm nhíu mày nói. Mày nói chi là lạ lùng à? Trộm gì mà người ta không biết, cho dù là mày có làm kín cỡ nào thì qua 2-3 hôm người ta phát hiện đó chứ. Rồi người ta báo công an, bắt tù một công bây giờ. Có đó bạn, nếu mày trộm của người chết thì người ta đâu có thưa được công an chứ hả? Trộm của người chết? Mấy chữ này lướt qua đầu của Nghiêm giống hệt như một luồng điện xẹt. Hắn gắt lên ngay. Mày cà chớn quá rồi đó nha, tự nhiên nói chuyện tào lao. Ta không có đùa đâu, mày biết tính tao mà. Nghiêm khựng lại. Đúng thật là từ trước đến giờ, Tuấn là một người nói một là một, hai là hai, không phải là dạng người như đám bạn nhậu của hắn. Nhưng mà nếu Tuấn nói thật thì chuyện này quá sức kinh khủng. Làm sao có thể trộm đồ của người chết trừ khi... Nắm được suy của Nghiêm, Tuấn nói ngay. Mày biết ông Bảy ở xóm trên không? Biết. Ông ấy mới chết hồi trước. Ta có thằng bạn làm bên dịch vụ mai táng, cho đến bữa đó nó có đi theo nó liệm. Nói tới đây thì Tuấn lại đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Nghiêm coi bộ sốt ruột lắm. Ây, sao nữa, kể tiếp đi mày. Đây đây, trong lúc nhiệm xác của ông Bảy đó, đám con cái khóc sùm cả lên. Ta đứng ở một mé có liếc thấy bà Bảy vợ của ông nó móc trong túi ra 2 cái nhẫn vàng rồi đeo vào tay của ông ấy. Đám con cháu cũng can ngăn nhưng mà bà nhất quyết không có chịu lấy ra. Nguyên lai 2 chiếc nhẫn này là từ hồi ông bà Bảy còn trẻ, ông ấy đi làm mướn cho người ta rồi đổ được 2 cái chiếc nhẫn này để tặng cho bà Bảy. Giờ ông đi trước cho nên bà đeo coi như là làm tiền dắt túi cho ông ấy để đút lót cho Diêm Vương để nhanh được đầu thai. Nghe đến đây thì Nghiêm lạnh cả sống lưng, hắn liền lấp lửng nói. Vậy ý của mày là kêu tao đi trộm 2 chiếc nhẫn này đó hả? Chỉ còn gì nữa? Mày thử nghĩ coi, tính ra ông Bảy chết rồi, ông ấy đâu có tiêu được 2 cái chiếc nhẫn đó. Còn về gia đình của ông đó, mấy đứa con của ông giàu có dư sức cho bà Bảy ăn dưỡng tuổi già. 2 chiếc nhẫn nằm trong mồ của ông ấy chẳng qua chỉ để đồ bỏ đi mà thôi. Giờ mình lấy cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nghiêm lắc đầu nói. Là mấy chuyện ta thấy thất đức qua mày à? Ông ấy mồ yên mà đẹp rồi, giờ mình quật lên, không sợ ông ấy quật chết à? Đang nói thì tiếng chuông điện thoại làm ngắt lời của Nghiêm. Hắn móc ra đưa mắt nhìn vào màn hình chiếc điện thoại trắng đen rồi thì thầm. Bà già tao gọi. Hắn khựng lại đôi chút rồi ngập ngừng bắt máy. Alo má, có chuyện gì vậy ạ? Không biết là bà cụ Tâm mẹ của Nghiêm nói gì mà trong sắc mặt của hắn có vẻ buồn bực lắm. Biết rồi, cứ để đó con lo. Hắn gằn giọng nó một câu rồi cúp máy. Nói xong thì Nghiêm ngước mắt lên nhìn Tuấn. Bà già gọi hối tiền đó. Bà già gọi hối tiền hả? Tuấn dò hỏi. Ừ, căng lắm. Không nộp kịp tuần này thì mấy đứa nhỏ bị đuổi học. Dường như nắm bắt được cơ hội này, Tuấn nói ngay. Mày phải quyết định nhanh lên tham gia cùng ta cái vụ này đi. Ta làm một mình cũng được, nhưng mà có 2 người thì làm nhanh với gọn gàng hơn. Làm xong tao với mày mỗi thằng 1 chiếc. Tao ước chừng 2 chiếc đây cũng phải là 3-4 chỉ vàng đó. Mà cái thời giá bây giờ thì nhiêu đó dư sức cho mày lo cho con, rồi nuôi con 13 thêm mấy đợt nữa. Nhắc đến con số 13, máu trong người của Nghiêm lại sôi lên lần nữa. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi gật đầu. Được, nếu mà hết cách thì đành phải liều một phen vậy. Tuấn liền cười. Được lắm, mày không uổng được thằng bạn chí cốt của tao. Mà mày định khi nào? Nghiêm thắc mắc. Ngày đêm mai làm liền cho nó nóng. Mộ cũng bày tuốt khu phía sau của nghĩa địa, không ai thèm ra đi đâu. Nghiêm gật đầu, hai người tiếp tục bàn kế hoạch chia nhau chuẩn bị dụng cụ. Khi mọi thứ xong xuôi thì trời đã quá 7 giờ tối, cả hai từ giã nhau rồi lủi thủi ra về. Tiếng động quỷ dị phát ra từ bụi tre không làm cho con người ta cảm thấy ớn lạnh. Trong đêm tối, một bóng người lọ mọ đứng ở đó gần 20 phút đồng hồ. Cái bóng đó không ai khác, đó chính là Nghiêm. Hắn sốt ruột lắm. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm mà bạn đồng hành của hắn, Tuấn, vẫn chưa xuất hiện. Nghiêm toan gọi điện thoại cho Tuấn thì bỗng nghe phía sau có tiếng động. Nghiêm giật mình quay lại đằng sau, dọi hẳn chiếc đèn pin về phía bụi tre. Mẹ mày, làm tao hết cả hồn. Tiếng động vừa phát ra là của Tuấn. Hắn không đi đường bộ như Nghiêm mà trèo xuồng từ nhà băng qua con kênh. Tiếng động vừa rồi là tiếng Tuấn buộc mới sợi dây cháo vào trong bụi tre để mà neo chiếc xuồng lại. Hắn không nói không rằng lọ mọ bỏ lên trên mặt đường. Mày tắt cái đèn pin đi Nghiêm. Đi ăn trộm chứ không phải đi bắt trộm đâu mà đèn đuốc sáng trưng như vậy. Nghiêm giật mình vội ấn tắt đèn pin ngay. Tuấn lại tiếp. Sao rồi, chuẩn bị hết đồ chưa? Đủ rồi, tao mượn thêm cây sẻng cho mày luôn này. Mượn ai đấy? Bà Tám ở gần nhà, yên tâm đi. Tao mượn rồi, hồi chiều có giờ vợ xúc mấy cái đường ở trong cái vườn, cho nên bà không có nghi ngờ gì đâu. Tuấn gật gù có vẻ hài lòng lắm. Đi, đi thôi, muộn rồi. Cố gắng tranh thủ làm xong trước 2 giờ rồi về ngủ. Nói xong thì Tuấn đi trước dẫn đường. Hai cái bóng đèn đó mò mẫm trong màn đêm đi về hướng nghĩa địa. Ra tới nơi thì cũng gần 12 giờ đêm. Tuấn với vẻ mặt cẩn thận như thường lệ, hắn dặn Nghiêm khoan bật đèn pin vội. Hai người ngồi trước mộ của ông Bảy chừng 20 phút, đến khi Tuấn cảm thấy an toàn mới hất hàm ra hiệu cho Nghiêm hành động. Mộ của ông Bảy tính đến hôm nay thì mới hạ thổ được 9 ngày, đất vẫn còn mới cho nên quá trình đào của hai người không mất quá nhiều thời gian. Đào hơn 1 mét thì Tuấn mới bật ngọn đèn pin treo ở trên trán. Hắn quả thực cẩn thận, đào xuống đây thì dù có người đứng ở bên ngoài nhìn vào cũng không thấy. Gần 10 phút sau thì chiếc xẻng của Nghiêm đụng trúng một vật gì đó nghe cộp một tiếng. Hắn khựng lại nhìn Tuấn. Tới rồi, tới rồi. Tuấn gật đầu, hắn quẳng cái xẻng qua một bên, với cây xẻ beng trong bao đựng rồi lăm lăm trên tay tiến lại chỗ của Nghiêm. Lớp đất cuối cùng cũng được đạo hết, lộ ra một cái hòm sơn đỏ bóng loáng. Mày đá ra. Nghiêm bây giờ hành động như vô thức. Đào có mấy lớp đất nhưng hắn vẫn không cảm giác gì. Cho đến khi những tiếng răng rắc vang lên thì Nghiêm mới giật mình. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là cái quan tài kia sẽ được bật mở. Đột nhiên xương sống của Nghiêm lạnh toát, hắn thì thầm. Ê Tuấn, hay là thôi đi, mình về đi. Tuấn nhíu mày quay sang nhìn Nghiêm. Hai con ngươi trợn trừng lên, hắn gằn giọng. Mày có bị điên không à? Đào tới đây rồi con về. Mày sợ à? Sợ thì về trước đi. Nghe câu nói có phần khiêu khích của Tuấn, Nghiêm nổi mặt, hắn cự nữ ngay. Mẹ kiếp, mày nói ai sợ? Được, thế thì đừng nói mấy kêu tào lao nữa đi. Mau lấy cái lọ dầu tràm trong túi đưa cho tao. Nghiêm theo lệnh bước tới cái bao tài đựng đồ nghề lúc nãy, móc lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Đây. Tuấn đưa tay đón lấy rồi mở nút cái lọ. Hắn đổ ập cái lọ xuống, một thứ dung dịch màu vàng tràn ra đầu tay. Tuấn cứ như vậy bôi vào hai lỗ mũi, thoa khắp cổ của mình. Hắn vốc một bụm rồi đưa lọ qua cho Nghiêm. Sức dầu tràm vào đi, khỏi ngửi mấy cái mùi, lát tao bật nắp lên là không có chịu nổi đâu. Hơi bất ngờ với độ chuyên nghiệp của Tuấn, nhưng mà Nghiêm không thắc mắc gì. Hắn cầm ly lọ dầu rồi làm theo lời của Tuấn. Mùi dầu tràm hăng nồng sộc vào mũi, suýt làm cho Nghiêm sặc sụa. Nén cơn khó chịu ở trong khoang mũi lại, Nghiêm gác lọ dầu vào trong túi rồi nhìn Tuấn. Thời khắc mà Nghiêm chờ đợi cũng đã đến. Tuấn đưa xà beng vào thành huyệt rồi từ từ kéo nắp quan tài qua một bên. Chiếc nắp vừa được mở hé ra thì một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi, làm cho Nghiêm suýt ngất. Hôi quá! Hắn rên lên khè khẽ. Đó là đã chuẩn bị mớ dầu chạm sẵn, nếu không thì không biết hắn có bị ngất đi vì cái mùi hôi tanh đến lợm cả giọng này. Tuấn dường như không chịu nổi cái mùi kinh khủng này, hắn đưa tay lên bịt mũi, tay còn lại vớ lấy bó nhang ở trong góc. Tuấn đốt cả một bó hô hô để làn khói bay đi bớt phần nào mùi tử khí. Gần 10 phút sau thì mọi thứ có vẻ ổn hơn. Tuấn hất hàm ra hiệu cho Nghiêm là mọi thứ đã ổn. Nghiêm lọ mọ bước lại gần rồi nhìn thẳng vào trong quan tài. Một lớp trà được phủ lên trên lúc người ta liệm xác đã hư gần hết. Chắc cái mùi kinh khủng lúc nãy chính là mùi xác chết phân hủy cộng thêm với cái mùi của đống trà này. Làm thôi. Tuấn thủ thỉ, đồng thời lấy vật áo bịt mũi lại rồi ngồi chồm hổm xuống. Nghiêm lúc này đã bị khích cho nên nổi máu. Bây giờ cơn sợ hãi lại ập đến trong đầu của hắn một lần nữa. Nhưng bây giờ đã tiến đến rất gần thành quả, cho nên hắn không muốn bỏ cuộc nữa. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó chính là mau lấy được hai chiếc nhẫn, rồi phóng khỏi nơi đây càng lâu càng tốt. Tuấn cũng không khắc nghiêm là mấy, tuy là kẻ đầu têu ra trò này, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn quật mồ một ai đó. Và cũng là lần đầu tiên hắn biết mùi và tận mắt chứng kiến cảnh xác chết phân hủy là như thế nào. Tôi đưa bàn tay đã được bao bịt kỹ qua hai lớp bao tay, rồi gạt đống trà qua một bên, lật qua thêm hai lớp vải xô che trên, thì cuối cùng xác của ông Bảy cũng lộ ra trước mắt của hai người. Cơ thể của ông gầy còm, chân tay teo tóp lại, đúng kiểu chết của một người già. Da thịt đã bắt đầu bùn ra, lớp áo liệm hóp lại bám vào thân của ông, trông gần như là một xác ướp trong phim vậy. Khuôn mặt của ông được phủ một tấm vải che, và tất nhiên là cả hai không điên mà giờ cái lớp vải đó ra làm gì. Thứ cả hai quan tâm chính là bàn tay phải của ông Bảy. Nghiệm chưa kịp phản ứng thì ánh mắt của Tuấn đã sáng rỡ, hắn bỏ cả vạt áo đang che miệng ra. Thấy rồi đây. Nghiệm cũng nhanh chóng đưa mắt theo hướng chỉ của Tuấn. Hắn phát hiện trên ngón tay trỏ của ông Bảy có vật gì đó sáng lắm, sáng loáng màu vàng kim. Là hai chiếc nhẫn. Khỏi phải nói, hai kẻ trộm nhìn nhau với một ánh mắt đầy sự hạnh phúc. Thật là không uổng công đêm nay. Tấn vỗ vào vai của Nghiêm một cái để ngắt đi sự sung sướng trong đầu của gã. Cả hai quay về với thực tại. Nghiêm thì thầm. Lấy nhanh đi chuồn thôi. Tuấn gật gù. Nhìn đầu vụng về của Nghiêm thì Tuấn biết rằng việc này để chính tay gã làm mới được. Tuấn quay mặt ra đằng sau hít một hơi rồi chuẩn bị lấy tinh thần. Tuấn đưa bàn tay chạm vào xác của ông Bảy. Có hai lớp bao tay nhưng Tuấn vẫn cảm nhận được da thịt của người quá cố. Nói không sợ hãi vào lúc này thì quả thật là nói dối. Tuy nhiên phần thưởng quá sức giá trị, chỉ còn cách chưa đến 1-2 cm, thì nỗi sợ hãi trong lòng của hắn cũng được đẩy lui đi phần nào. Tuấn đưa một tay nắm lấy cổ tay của ông Bảy giơ lên, tay còn lại thì từ từ nắm lấy ngón trỏ của ông. Nghiêm thì đứng một bên nín thở để quan sát. Đột nhiên có một cơn gió từ đâu thổi đến. Nghiêm rú lên kinh hãi. Tuấn giật mình bắn người theo. Hắn quay sang nhìn Nghiêm rồi nói. Cái gì vậy? Mày điên à? Mày muốn la cho người ta tới hả? Nhưng Tuấn chợt khựng lại bởi ánh mắt khiếp hãi của Nghiêm. Hắn đang nhìn chằm chằm vào phần đầu của chiếc quan tài, miệng lắp bắp nói. Nhìn bên kia. Tuấn ngước mắt nhìn về phía trước thì cũng giật mình một cái. Có lẽ cơn gió vừa rồi đã làm cho mảnh vải phủ mặt của ông Bảy bị thổi tung lên, để lộ ra một khuôn mặt teo tóc của ông. Tuấn thì thầm. Tao đang giở tay, mày bước qua che cái tấm khăn lại đi, nhìn ông vậy ớn quá. Nghiêm như chết đứng trước lời đề nghị của Tuấn. Hơn nữa gã nhìn lại, đúng là hai bàn tay của Tuấn đang bận thật. Hắn không làm gì thì còn ai làm. Hơn nữa không để cho Tuấn khinh thường mình nhát cái. Nghe vậy cho nên Nghiêm lại rút chai dầu tràm trong túi ra làm một vốc và hai lỗ mũi, rồi từ từ bước lại chỗ chiếc đầu quan tài. Tay của hắn không có bao tay, nhưng trong hoàn cảnh này thì phải đánh liều mạng mà thôi. Nghiêm đưa tay cầm mảnh vải rồi từ từ kéo lại chỗ mặt của ông Bảy. Trong đầu của gã hiện ra một luồng suy nghĩ rằng ông Bảy sẽ đột nhiên mở mắt mở miệng rồi nhìn hắn ta chằm chằm. Chắc chắn lúc ấy hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng không có chuyện gì kinh dị xảy ra. Chiếc khăn được đắp lại một cách nhẹ nhàng y nguyên hiện trạng ban đầu. Nghiêm còn cẩn thận lấy mảnh vải liệm đè lên phía cổ của ông Bảy, để cho miếng vải trên mặt kia không còn rơi ra lần nữa. Lúc Nghiêm làm xong thì Tuấn ở đằng sau cũng đã tháo thành công hai chiếc nhẫn. Hắn tầng tầng chúng trên lòng bàn tay. Cái khối lượng này đúng như hắn mong ước. Xong chưa, đóng quan tài lại đi, tao thấy ớn lạnh quá. Nghiêm nói xong thì Tuấn gật gù. Thế là hai cùng nhau đóng nắp quan tài lại. Lắp đất xong xuôi thì đồng hồ đã chuyển qua quá 2 giờ sáng. Tuấn đứng nhìn ngôi mộ đã được lấp lại nguyên si, không một dấu vết gì của việc đào bới này cả. Hắn cười có vẻ mãn nguyện lắm. Nghiêm thì đứng kế bên tiếp tục xoa dầu tràm hai bên cánh mũi. Tuấn móc trong túi ra hai chiếc nhẫn vàng óng ánh ở trên tay. Hắn lấy một chiếc đưa cho Nghiêm, chiếc còn lại nhanh chóng cất đi. Đây là phần của mày đó, lo giữ mồm giữ miệng nghe chưa? Nghiêm đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn rồi gật đầu. Tuấn liền nói. À quên, không được bán chiếc nhẫn ở đây đâu, người ta dễ nhận ra lắm. Nhà mẹ mày ở Tuất Long An, cứ đem nguyên chiếc nhẫn về đó gửi cho bà đi. Bán ở đó không ai biết được đâu. Nghiêm lại gật đầu. Tuấn phân tích quá chí lý. Nói xong thì cả hai thu dọn đống đồ nghề rồi tàn ra mỗi người một ngả. Về đến nhà, Nghiêm lật đật trở vào trong nhà tắm lột hết quần áo rồi lấy nước xối xả lên người. Gần 20 phút sau thì gã mới lững thững bước ra. Hài lòng với thân thể sạch sẽ thơm tho của mình, hắn nằm ngửa trên tấm vằn đặt trong góc nhà. Căn nhà trống trơn toang hoang của hắn đêm nay trở nên tươi đẹp hẳn. Cầm chiếc nhẫn ở trong tay, Nghiêm cười một cách mãn nguyện rồi tiếp đi lúc nào không biết. Sáng ngày hôm sau vừa đến hơn 9 giờ thì Nghiêm mới tỉnh giấc. Có lẽ việc tiếp xúc với xác chết đêm qua đã làm cho cơ thể của hắn cảm thấy uể oải đi nhiều. Nghiêm đứng dậy vươn vai, ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Xong rồi hắn khóa cửa rồi lại hớn hở bước ra khỏi nhà. Xe đến đầu ngõ, Nghiêm tấp ngay vào một quán bún giò gọi một tô bún to bự. Hắn nghĩ hắn cần phải bồi bổ cho cơ thể yếu ớt của hắn, không là để bù lại cho mấy ngày chưa được ăn ngon. Ăn xong, Nghiêm đứng dậy vỗ bụng rồi nói: Bác Chín, cho con ghi nợ cái tô bún này nhá, chiều giả gấp đôi. Trước giờ Nghiêm chưa bao giờ ăn quỵt của ai, cho nên bà Chín chủ quán không lo lắng lắm. Trái lại, bà thấy gương mặt của hắn rạng rỡ thì cũng chắc mẩm ở trong bụng. Thằng này chắc hôm qua trúng số rồi. Bà trêu lại hắn một câu: Thằng Nghiêm này chắc thành đại gia rồi, tao ghi sổ cho mày 2 tô đó nha, chiều trả sớm cho tao mừng. Nghiêm một tay vỗ bụng gật gật đầu. Hắn với lấy cây tăm trong lọ rồi lững thững bước ra bên ngoài. Đến trưa thì Nghiêm lội bộ ra đường lớn bắt xe đỏ đi Long An, xế chiều thì hắn về đến nơi. Tính ra thì gần nửa năm nay hắn chưa một lần nào về thăm mẹ, thăm 2 đứa con. Phần vì không muốn cho bà Tâm phải lo lắng khi mà thấy thân hình ngày một gầy còm của hắn. Phần vì không muốn cứ nhìn thấy 2 đứa nhỏ mà lại nhớ về chuyện cũ. Hỏi rằng Nghiêm có thương tụi nó không? Có, nhưng cái nỗi hận thù người đàn bà kia nó còn lớn hơn. Nghiêm đứng trước cái hàng rào hoa dâm bụt hồi lâu trước khi hắn hít một hơi rồi cất tiếng gọi: Má, má ơi! Rất nhanh sau đó, một bóng người lòm khòm rào bước từ phía sau căn nhà được lợp bằng lá dừa khô chạy ra. Vẫn cái dáng lòm khòm của tuổi già, người phụ nữ nhau mắt nhìn xuyên qua cái hàng rào trước mặt. Thằng Nghiêm, mày về đó hả con? Không đợi cho đối phương trả lời, bà Tâm vội vàng mở cánh cổng. Nghiêm từ từ bước vào trong tươi cười nhìn mẹ. Trời đất quỷ thần ơi, thằng Nghiêm, về sao không có nói hả con? Con về con thăm nhà mình chứ má, có nói làm gì? Bà Tâm cười đưa tay kéo Nghiêm vào bên trong. Vào đây, vào trong này ngồi cho đó mát, để chút má làm thịt con gà mái tơ cho bay ăn cho đã. Nghiêm gật gù bước vào trong. Sân nhà lá này bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Từ lúc ba của Nghiêm mất đi, bà Tâm cứ lủi thủi. Tính ra thì cũng nhờ 2 đứa cháu nội mà bà cũng cảm thấy an ủi phần nào. Nghiêm tiến tới thắp một nén nhang lên bàn thờ rồi quay qua bà Tâm. 2 đứa nhỏ đâu má? Bà Tâm đang với tay bật cây quạt máy dưới đất nói vọng ra. Thì nhỏ nó đi học, còn một chuyện... Biết mẹ của mình nhắc đến chuyện gì, Nghiêm giơ tay trấn an. Mẹ cứ yên tâm đi, con lần này về đây là thăm má và thăm 2 đứa. Sao là gửi tiền để cho má lo cho tụi nó? Khuôn mặt của bà Tâm đột nhiên tươi tỉnh hẳn, bà reo lên như một đứa trẻ. Trời đất ơi, mày nói làm cho má mừng quá. 2 đứa nhỏ nghe được nó cũng mừng lắm đấy. Nghiêm gật gù, đã tới lúc. Hắn đưa tay trong túi quần móc ra một bọc giấy được gói ghém cẩn thận, rồi chìa về phía của bà Tâm. Bà nhíu mày từ từ mở bọc giấy ra thì suýt reo lên vì mừng rỡ. Bà đưa bàn tay run rẩy giơ chiếc nhẫn vàng lên rồi nhìn Nghiêm. Cái này... Nghiêm chợt khựng lại. Tính ra hắn vẫn được biết khối lượng của chiếc nhẫn này và giá trị của nó. Hắn nhanh trí nói: Còn đố mẹ biết chiếc nhẫn này bao nhiêu phân? Bà Tâm tâng tâng chiếc nhẫn trong tay, rồi đôi mắt nheo nheo chăm chú vào chiếc nhẫn. Lát sau bà liền nói: Nhiều này chắc cũng phải 2 chỉ, chứ làm gì mà mấy phân. Vàng tuy má không có, chứ cái kiểu liệu chừng này thì không sai đâu con. Nghiêm cười giọng rồi nói: Dạ đúng rồi đó, chiếc nhẫn này gần 2 chỉ đó má. Còn tích góp mấy nay, lần này đem về má cứ đem bán đi, lấy tiền lo cho 2 đứa nhỏ. Còn lại thì con đem đi làm ăn. Bà Tâm vẫn chưa biết tình trạng cuộc sống của con trai cho nên tỏ ra hạnh phúc lắm. Bà cười theo con trai rồi đưa tay với cái nón lá đã sờn cũ trong góc nhà. Thôi con ở nhà coi nhà đi, má chạy qua cái tiệm bán luôn rồi đi nộp học cho 2 đứa. Tốt quá rồi. Nghiêm gật gù, Bà Tâm nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà lá, hai chân phấn chấn bước đi thuần khuất. Căn nhà giờ chỉ còn lại mỗi mình Nghiêm. Cơn buồn ngủ ập đến, hắn xoa xoa hai bên trán của mình rồi nằm vật ra giường. Hắn có lẽ là chưa hồi lại sức sau đêm ngày hôm qua, nghĩ vậy cho nên Nghiêm vớ lấy cái gối và nằm thiêu thiêu ngủ. Một cơn đau làm cho Nghiêm mở mắt ra, tiếng động và cơn đau vừa rồi giống như có ai đó dùng tay tát vào mặt của hắn. Nghiêm mở mắt, nhưng mà hình ảnh trước mắt của hắn rất mờ ảo. Hắn đưa tay dụi mắt nhưng cũng chẳng khá hơn. Phải gần một phút sau thì Nghiêm mới lờ mờ nhận ra trước mặt của hắn hình như có người. Một bóng người gầy gò, không phải là bà Tâm mà vì bóng này cao hơn rất nhiều. Nghiêm nhíu mày định hỏi là ai thì cái bóng kia giơ tay tát vào mặt của hắn một cái đau điếng. Chưa kịp phản ứng thì Nghiêm giật mình ngồi dậy. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ này Nghiêm vẫn còn cảm thấy gò má của mình đau nhói. Nghiêm giật mình nhìn vào màn hình của điện thoại là Tuấn gọi. Hắn gọi có việc gì chứ? Nghiêm một tay ôm mặt, một tay nhấc máy. Alo bạn Hiền, đang ở đâu đấy? Qua nhà một bữa chứ hả? Giọng nói sang sảng của Tuấn vang lên ở đầu dây bên kia làm cho Nghiêm bình tĩnh phần nào. Hắn cười một cách gượng gạo. Không, để mai đi, tao về quê rồi. Mới có tiền cái về quê dưỡng già luôn hả bạn? Này, thôi, lo công chuyện cho xong đi rồi lên đây. Quán karaoke trên thị xã có mấy em ngon lắm đó. Nghiêm ậm ừ cho qua rồi cúp máy. Hắn nằm vật ra giường. Má phải của hắn vẫn còn đang đau. Hắn thử người ngồi ra nghĩ ngợi về giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Ba, ba về. Tiếng gọi làm cho Nghiêm giật mình, hắn quay ra ngoài cửa. Thì ra hai đứa con của hắn đã đi học về. Theo sau là bà Tâm, tay đang xách một con gà ở trên tay. Sau tiếng gọi kia thì hai đứa nhỏ chạy tới xả vào lòng của Nghiêm, cười như nắc nẻ. Bà Tâm đứng ngoài nhìn vào cũng vui. Căn nhà này đã lâu rồi không có nhiều tiếng cười đến vậy. Đêm hôm đó cả nhà quây quần bên nồi cháo gà nóng hổi. Hai đứa con nhỏ có lẽ là người vui nhất. Chúng nói liến thoáng kể cho Nghiêm nghe đủ mọi thứ chuyện về trường lớp, bạn bè của chúng. Nghiêm vừa nghe vừa cười phụ họa. Quả nhiên lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng chìm trong tệ nạn và sự thù hận, tâm hồn của hắn lại cảm thấy được sự ấm cúng của một gia đình. Ăn xong thì hai đứa nhỏ chui vào trong buồng nằm ngủ ngon lành. Trên bàn chỉ còn lại hai mẹ con Nghiêm. Bà Tâm bấy giờ mới moi thứ trong túi xách ra một xấp tiền. Nghiêm, con có nhớ nhầm không? Chứ mẹ đang bán chiếc nhẫn rồi. Nó tới hơn 2,5 chỉ lần đó. À, dạ con cũng không có nhớ rõ đâu, vì con cũng mua lâu rồi mà. Mà bán được nhiêu thì mừng bấy nhiêu chứ mẹ. Bà Tâm gật gù không mảy may nghi ngờ gì nữa. Bà đặt xấp tiền trên bàn rồi nói. 1,3 triệu, 2,5 là 10,750. Tổng học phí 3,000,000 cho hai đứa xong thì còn bấy nhiêu. Con đếm xem có đủ không. Nghiêm cầm cọc tiền rồi lắc đầu nói. Không cần đâu má. Còn đây má cầm lấy mà lo cho mấy đứa, kỳ sau con về con cho thêm. Vừa nói Nghiêm vừa rút ra tờ tiền 500,000 đưa cho bà Tâm. Bà thấy vậy thì liền xua tay. Không, tiền bạc con khổ làm ra, mà ở đây với mấy đứa nhỏ có rau ăn cháo, có cháo ăn cháo là được rồi, cần chi mà nhiều tiền. Bà cứ cầm lấy tiền này mua quần áo sách vở cho tụi nó, còn dư thì má giữ lấy mà phòng thân. Đừng lo, lần sau về con cho thêm nữa mà. Bà Tâm gật gù cảm ơn con trai rồi cất tiền cẩn thận vào cái đáy được khâu ở bên hông. Cất xong bà ngước lên nhìn Nghiêm. Thế chừng nào con về lại trên đấy? Dạ chắc là ngày mai má ạ. Gấp quá, nếu mà được thì con ở lại chơi với thằng Tí với thằng Tèo mấy bữa. Tụi nó nhớ con lắm. Nghiêm khựng lại một lúc. Thực ra bây giờ về lại trên đó thì ngoài ăn chơi và đánh đề thì hắn có làm gì đâu. Trong hai đứa nhỏ lúc này cũng làm cho Nghiêm phần nào đấy chùn chân bước. Hắn gật gù. Thế cũng được, nay là thứ năm thì con ở hết tuần rồi con đi. Bà Tâm vui mừng, hai ánh mắt sáng lên sự hạnh phúc. Nói chuyện xong thì hai người cũng tắt đèn và đi ngủ. Có vẻ như là việc ngủ ngày quá nhiều làm cho Nghiêm lúc này vẫn tỉnh như sáo. Hơn 12 giờ đêm, trong nhà vang lên tiếng ngáy đều đều của ba bà cháu. Nghiêm với tay lấy gói thuốc, đút vào túi rồi lọ mọ bước ra ngoài sân. Cảnh vật ban đêm thật yên tĩnh. Kỳ lạ thay là ngay cả tiếng ếch nhái cũng không có. Nghiêm không quan tâm đến mấy sự kỳ lạ này. Hắn rảo bước ra ngoài hiên châm một điếu thuốc rồi phì phèo. Hơi thuốc phả vào trong lồng ngực càng khiến cho những sợi dây thần kinh của Nghiêm trở nên căng ra. Càng hút thì sự tỉnh táo lại càng nhiều. Hút gần hết điếu thuốc, hắn quay lưng định vào bên trong thì khựng lại. Ở ngoài cánh cổng, cách chỗ Nghiêm chừng mấy chục bước chân là một chiếc bóng trắng. Bóng tối trước mặt không cho phép Nghiêm nhìn rõ, hắn chỉ lờ mờ đoán ra được đó là một bóng người. Ai mà lại đứng đó giờ này chứ, lại còn mặc đồ trắng. Nghĩ bụng như vậy, Nghiêm liền dùi điếu thuốc dưới chân rồi bước thẳng về phía chiếc bóng đó. Lúc này cách chiếc bóng chừng 4-5 bước chân thì gã lên tiếng. Ai đấy? Không có tiếng đáp lại, Nghiêm nhíu mày. Gã cũng bắt đầu thận trọng, biết đâu có bọn trộm cướp dịch mò ở đâu thì nguy. Nghiêm từ từ tiến lại gần, cái bóng trắng vẫn còn đứng yên ở đó. Nghiêm lấy hết sức can đảm đưa tay hướng về cái bóng kia rồi giật một cái. Mẹ nó! Nghiêm chửi thề một tiếng, thì ra cái bóng trắng kia chỉ là một mảnh vải mà thôi. Nghiêm lại gắt gỏng. Mẹ nó, cái thằng nào chưa mất dậy cho cái miếng vải ở đây? Chắc là cái bọn trẻ con. Nói chưa hết câu thì Nghiêm khựng lại. Mảnh vải này có chất liệu thô ráp. Hắn móc điện thoại ra bật đèn pin xoay vào trong đó. Đây là một mảnh vải trắng thô ráp, không giống như vải mặc lắm, mà nó giống như... Nghĩ đến đây, Nghiêm giật mình vứt miếng vải xuống đất, bởi vì miếng vải này nó cùng chất liệu với miếng vải liệm trong quan tài của ông Bảy mà đêm qua gã đã cùng Tuấn động vào. Đúng rồi, cái sự thô ráp của mặt vải này không thể lẫn được. Nhưng mà sao mảnh vải này lại ở đây? Cơn ớn lạnh ập đến sống lưng của Nghiêm, hắn nhanh chóng bỏ vào trong nhà. Sau khi đóng cửa nhà lại, nghe tiếng thở đều đều của người bên trong, thì tinh thần của Nghiêm có phần ổn định trở lại. Hắn khóa cửa thật kỹ rồi bước lên giường. Đột nhiên Nghiêm nhớ lại giấc mơ lúc chiều của mình. Hắn bây giờ vẫn còn cảm nhận được dư âm của cơn đau trên gò má. Có khi nào ông Bảy... Ngay lập tức Nghiêm tự ngắt đi luồng suy nghĩ này của mình. Làm gì có chuyện hồn của ông Bảy theo đến tận đây để ám hắn. Và lại nếu có như vậy, thì lẽ ra ông phải ám Tuấn trước, vì hắn ở gần hơn Nghiêm. Nhắc đến Tuấn, Nghiêm lại tự trấn an mình. Đồng thời gã nghĩ bụng, sau khi về lại xóm Nghĩa Bình sẽ cùng Tuấn mua một chút đồ cúng ra mộ phần của ông Bảy. Dù gì thì cũng xin lỗi ông một tiếng. Nghĩ xong, Nghiêm chậc lưỡi một cái rồi tự cười cho bản thân của mình. Từ bao giờ hắn sợ ma quỷ rồi mê tín như vậy? Từ nhỏ cho đến giờ hắn chỉ duy nhất nỗi sợ, đó là sợ bản thân không có tiền mà thôi. Còn ma quỷ thần linh hắn chỉ xem như những thứ mơ hồ. Mệt thì ngủ đi, tới đâu hãy tới đó. Nghiêm thì thầm rồi kéo cái quạt máy về phía của mình, duỗi thẳng chân một cách thoải mái rồi từ từ thiếp ngủ. Thoáng chốc đã là ngày chủ nhật, ngày mai Nghiêm sẽ trở lại nhà. Hai đứa nhỏ vẫn quấn lấy hắn không nỡ. Nhưng trong lòng của Nghiêm thì đang có một mối lo khác. Không hiểu sao từ hôm qua đến giờ ruột gan của hắn cứ nóng như lửa đốt. Và thêm một lần nữa là không liên lạc được với Tuấn. Hai người cùng nhau đã thống nhất từ mấy bữa trước là khi hắn quay lại thì sẽ mua chút đồ mang ra mộ của ông Bảy. Ấy vậy mà sáng nay hắn gọi cho Tuấn kêu gã chuẩn bị đồ thì lại không liên lạc được. Gần chục cuộc gọi đều nhận được cùng một kết quả là những hồi chuông đổ dài. Đến quá trưa, sự khó chịu trong lòng của Nghiêm càng trở nên tột độ. Hắn không chịu nổi nữa, bèn đứng dậy nói với bà Tâm. Còn có việc gấp phải quay về trên đấy ngay. Má với hai đứa nhỏ ở nhà giữ gìn sức khỏe đi. Lần sau con lại về nhé. Không đợi cho bà Tâm phản ứng, Nghiêm nhanh chóng lấy túi sách, đội nón bước ra ngoài. Thằng Tí theo thằng Tèo ra ngoài sân cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ba còn nó lại đi, chỉ vỏn vẹn có một câu. Hai đứa ở nhà ngoan, nghe lời bà nội nhé. Nghiêm bắt vội chuyến xe chạy về Nghĩa Bình. Gần 2 giờ đồng hồ sau thì xe cũng đến nơi. Hắn bước xuống trước khi đón xe thồ chạy về lại xóm, thì không quên tiếp tục gọi cho Tuấn. Vẫn một kết quả như vậy, Nghiêm lắc đầu ngán ngẩm. Ông chú lái xe thồ với một gương mặt khắc khổ nhìn Nghiêm. Ê Nghiêm, đi đâu mấy bữa nay vậy? Nghiêm chỉ gật đầu cười trừ, mắt tiếp tục dán vào màn hình của điện thoại. Chiếc xe Hồng Đà cũ kỹ bắt đầu lăn bánh trên con đường từ quốc lộ về xóm Nghĩa Bình. Đi được chừng hơn cây số thì ông chú lái xe mới quay ra hỏi Nghiêm. À, mày đã nghe tin gì chưa về thằng Tuấn đấy? Tuấn, nghe cái tên này thì Nghiêm giật mình. Hắn vội vàng hỏi. Chuyện gì đó chú? Thằng Tuấn ấy, nó chết rồi. Mày không biết sao? Nghe tin dữ, Nghiêm thấy dường như là đường hô hấp của mình bị đông cứng lại. Gã lắp bắp nói. Sao? Chú nói gì? Giỡn hoài. Là đâu có giỡn chứ. Thằng Tuấn nó chết được 2 bữa rồi. Nó nhảy cầu tự tử. Càng nghe Nghiêm lại càng cảm thấy hoang đường. Ông chú kia tiếp tục nói. Đã bàn nhậu của mày không có nói gì sao? Chiều nay là đưa nó ra nghĩa địa chôn đây này. Nghĩ thì cũng tội. Không vợ, không con, nhà có mỗi hai ông bà già. Nhảy cầu tự tử kiểu đấy thì chắc là thua độ đá banh đây mà. Chú ơi, chú nói thiệt chứ hả? Mẹ mày, tao có giỡn chi chứ hả? Không tin thì để giờ tao chờ mày qua đó luôn. Giờ có 2 giờ chiều chứ đưa nó đâu. Được, chú chở con qua đó đi. Chiếc xe chạy tới một ngã rẽ nhỏ thì cua vào. Con đường này nghiêm không xa lạ gì. Thường ngày hắn vẫn thường qua lại đây để qua nhà Tuấn. Vừa đi được chừng 5 phút thì bắt đầu nghiêm nghe thấy tiếng nhạc đám ma. Kèn ta đàn bầu kết hợp tạo thành những âm thanh không thể lẫn vào đâu được. Ông chú xe dừng lại ngay đầu ngõ rồi quay qua nói với Nghiêm. Thôi mày xuống xe đi, bên trong đông lắm, ta không có cua được đâu. Chịu khó đi bộ một chút. Nghiêm gật gù. Sau khi thanh toán tiền xe thì hắn nhanh chóng chạy vào trong. Và đến nơi, Nghiêm khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Bố mẹ của Tuấn đang ngồi thu luôn trên chiếc bàn con ở trong sân. Cả hai người đều quấn khăn tang, mặc áo sô trắng toát. Một cơn gió lạnh ập đến sống lưng của Nghiêm. Tuấn chết thật rồi sao? Nghĩ bụng như vậy, Nghiêm bèn tiến vào trong sân. Đám người bà con kẻ ngồi người đứng đông đúc lắm. Mấy bà hàng xóm thì vừa nhìn thấy Nghiêm đang bàn tán, chỉ trò sầm xì to nhỏ. Nghiêm thả vội chiếc túi xách lên bàn rồi bước vào bên trong phòng khách. Bên trong đã bày sẵn hương án cùng với một chiếc quan tài đỏ chót ẩn hiện phía sau chiếc bàn thờ treo đầy cờ phướng trắng đen. Nghiêm nhìn chân chối vào chính giữa bàn thờ, nơi ấy là di ảnh của Tuấn. Gương mặt quen thuộc của một người bạn lúc này đã thành người thiên cổ. Nghiêm thắp vội nén nhang rồi tiến ra ngoài bàn, ngồi xuống kế bên bố mẹ của Tuấn. Bác ba, thằng Tuấn nó... Ông bác ba, bố của Tuấn ngồi thử ở trên ghế, mắt nhìn đau đớn xa xăm, điếu thuốc trên tay của ông cứ cháy đượm lên. Còn bà ba mẹ của Tuấn thì sụt sùi. Thằng Tuấn nó bỏ ai bác đi rồi con ạ, nó bỏ đi mà nó không nói câu nào cả. Nghiêm đưa tay lên vịn vai của bà an ủi. Bác ba bình tĩnh đi, kể cho con nghe, sao thằng Tuấn nó lại đột ngột vậy ạ? Bà ba vừa sụt sùi vừa kể lại. Độ 3-4 bữa nay thằng Tuấn nó thắng cá độ hay sao không biết, mà nó cho bác tiền ăn tiêu dữ lắm. Từ hôm kia nó kêu là nó khó ngủ, nó đi ra ngoài hút thuốc và đi dạo, xong rồi không có thấy nó về nữa. Sáng hôm sau thì người ta vớt được xác của nó ở kẹt giữa bụi tre ở xóm bên. Nó nhảy cầu tự tử, đôi dép của nó còn ở trên cầu kia kìa. Nghiêm lắc đầu vì đứa bạn xấu số, không biết tại sao nó lại thua cá độ nữa ư. Nếu như nó thua hay là thiếu tiền, sao nó không mượn Nghiêm? Nó biết gã đang có dư một khoản. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Nghiêm liền hỏi. Bác bà, trước khi thằng Tuấn nó đi, nó có nói gì hay là biểu hiện gì lạ không ạ? Bà ba nhíu mày một lúc rồi nói. Thì cũng có, hình như là nhìn mặt nó hoảng sợ lắm, như là bị ai đuổi vậy đó. Bà nghĩ chắc là nó nợ nần quá bị người ta dí. Hoảng sợ? Trước khi ra khỏi nhà Tuấn hoảng sợ ư? Nhưng mà nếu hắn đang ngồi trong nhà, thì cái gì làm cho hắn sợ mà bỏ đi như vậy? Nếu là chủ nợ thì lẽ ra phải núp ở trong nhà, đằng này Tuấn lại chạy ra bên ngoài khác nào tìm đường chết. Quá nhiều câu hỏi ở trong đầu làm cho Nghiêm mệt mỏi, chốc chốc gã lại hướng ánh mắt vào bên trong, nhìn vào di ảnh của Tuấn. Một nụ cười hiền lành và thánh thiện của Tuấn trong ảnh càng làm cho Nghiêm cảm thấy có chuyện gì đó thực sự không đúng. Mới đây mà đã tới giờ di quan, đúng 5 giờ chiều một đoàn người làm dịch vụ tang lễ tiến vào bên trong. Có mấy nghi thức theo tục lệ của chiếc quan tài của Tuấn được khiêng ra xe. Đoàn người đi theo cũng khá đông đúc. Nghiêm cũng hòa vào trong số đó. Gã ngoài việc ra nghĩa địa tiến bạn mình lần cuối thì Nghiêm còn một mục đích khác. Nghi thức hạ huyệt đã được diễn ra không có sự cố nào. Khi mà cả khi những xẻng đất cuối cùng được đắp lên, thì bà ba nức nghẹn rồi ngất đi. Chồng của bà cùng mấy người hàng xóm phụ đưa bà về nhà. Ông thầy chùa gõ thêm một hồi kinh kệ, rồi sau đó thu dọn, đám người đi đưa tản ra dần. Đợi cho mọi người đi hết, thì Nghiêm mới từ từ đi về phía cuối của khu nghĩa địa. Gã dừng lại tại một chỗ khá quen thuộc, đó là mộ của ông Bảy. Ngôi mộ của ông vẫn còn nguyên trạng, không hề có dấu vết gì sót lại của việc làm của Nghiêm và Tuấn. Nghiêm đưa mắt nhìn đống hoa cúng, nhang đèn và mấy hộp bánh quy trông còn mới. Vậy là người nhà của ông Bảy cũng mới tới đây. Nghiêm càng yên tâm hơn, bởi vì nếu họ đến đây cúng bái như vậy, thì an hẳn cũng không phát hiện ra ngôi mộ của ông Bảy bị đụng chạm. Kế bên đó là một đống đất đá và xi măng. Chắc đám con cháu của ông ta chuẩn bị xây ngôi mộ lại cho vững chắc. Nghiêm rút bát nhang mua tạm lúc nãy ở chiếc tạp hóa ven đường, rồi châm lửa đốt mấy nén. Tính ra hôm nay hắn cũng cùng Tuấn, hai người đến đây để làm một cái lễ nhỏ tạ lỗi vì hương hồn của ông bảy. Nhưng mà sự tình ập đến không ai lường được. Nghiêm nhắm mắt lại lầm rầm khấn vái. Tiếng chuông điện thoại vọng đến làm cho Nghiêm ngưng lại, gã mở mắt ra. Không phải điện thoại của mình. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Nghiêm lắng tai nghe, cuối cùng gã cũng tìm ra nơi phát ra âm thanh đó. Nó phát ra từ đống gạch kế bên mộ của ông bảy. Nghiêm khấn vội cắm mấy cây nhang xuống đất rồi từ từ bước lại đống gạch kia. Không khó để gã nhận ra một chiếc điện thoại nằm lẫn trong mớ gạch đó. Chắc là của mấy người thợ xây mộ đây. Nghiêm đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Gã vốn không có ý định trộm cắp gì, chỉ là tò mò không biết điện thoại kêu gì. Hắn cầm lên biết đâu gọi được cho người nào đó rồi trả lại điện thoại cho khổ chủ. Vừa cầm lên thì Nghiêm nhận ra tiếng chuông vừa rồi là thông báo pin yếu chứ không phải là ai gọi cả. Nghiêm tranh thủ tận dụng chút pin còn lại nhân vật lịch sử cuộc gọi để tìm xem có số của gia đình hay là vợ con ba mẹ gì không. Nhưng vừa nhấn vào thì Nghiêm tá hỏa, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất theo phản xạ tự nhiên của gã. Thứ gì khiến cho Nghiêm hoảng sợ đến vậy? Đó chính là trong lịch sử cuộc gọi chiếc điện thoại kia có một cái tên hiện lên đến mấy chục lần. Cái tên kèm theo dãy số đó không xa lạ, chính là số điện thoại của Nghiêm. Bởi vì chiếc điện thoại này là của Tuấn, người bạn xấu số mà gã vừa tiến về với lòng đất cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Tại sao điện thoại của Tuấn lại ở đây, không thể lập bỏ quên lúc đào trộm mộ? Vì sau đó Nghiêm vẫn còn gọi được cho Tuấn cơ mà. Vậy là chiếc điện thoại mới được bỏ quên ở đây. Nó một cách khác, có thể trước khi chết Tuấn đã đến đây. Nó tới đây để làm gì? Chả nhẽ... Nghiêm nhớ lại lời mẹ của Tuấn nói. Và cái đêm mà Tuấn bỏ đi, trông hắn ta có vẻ sợ lắm. Có khi nào... Một luồng hơi lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng của Nghiêm làm cho hắn rùng mình. Trời đã quá 6 giờ tối, cảnh vật xung quanh bắt đầu nhá nhem. Nghiêm không định nán lại đây thêm một chút nào. Hắn chắp tay xá mấy cái trước mộ của ông bảy rồi nhanh chóng tháo lui. Trước khi đi, Nghiêm không quên nhặt lại chiếc điện thoại của Tuấn bỏ vào trong túi. Về đến nhà thì cũng hơn 7 giờ tối, Nghiêm tắm rửa cho hết mùi nhang khói đọng trên người, rồi mệt mỏi nằm vật ra giường. Hắn không có định ăn uống gì cả, mà có ăn lúc này thì cũng không vào. Nghiêm nằm thử người ra sâu chuỗi lại tất cả những vấn đề. Cái chết của Tuấn quả thật là quá bí ẩn. Lúc nãy Nghiêm có gọi cho mấy chỗ ghi số đề, họ đều nói là mấy ngày nay Tuấn có chơi số đề thật, nhưng mà chỉ có mấy trăm ngàn. Bao nhiêu đó mà khiến cho Tuấn phải tự tử ư? Có điên mới tin như vậy. Còn nói về tình cảm thì Tuấn năm nay gần 30, không vợ không con. Giải quyết nhu cầu sinh lý thì hắn tìm mấy em gái tiếp viên trên thị xã, cho nên cũng loại trừ chuyện vì tình mà tự tử. Vậy thì chỉ còn một khả năng. Nghĩ đến đây, Nghiêm lắc đầu, gã cười thầm. Mẹ nó, từ bao giờ mình nhát mình vậy chứ? Ma quỷ gì ở đây? Người chết là hết. Mấy cái câu chuyện ma chỉ đều hù dọa cho con nít mà thôi. Nói xong thì Nghiêm sực nhớ chiếc điện thoại của Tuấn, cứ mở ra xem đống tin nhắn thử, biết đâu tìm được nguyên nhân về cái chết của bạn mình. Nghiêm đứng dậy với tay lấy chiếc quần jean ở trên giá, lục đục lấy ra hai chiếc điện thoại. Gã bỏ điện thoại của mình ra một bên rồi cầm điện thoại của Tuấn lên. Chiếc điện thoại cảm ứng mà hồi trước Tuấn khoe mua hơn chục triệu. May mà hắn không cài mật khẩu hay là vân tay. Chứ không thì với một người quen dùng cục gạch trắng đen như là Nghiêm chắc cũng chẳng bỏ ra nổi. Nhưng mà bây giờ có lẽ đã quá giới hạn của pin, cho nên Nghiêm nhấn nút nguồn hoài mà màn hình không sáng. Trong nhà của gã lại không có cục sạc. Nghiêm định bụng sáng mai sẽ lên thị xã, mua một cục sạc rồi về xem sau. Hắn gác chiếc điện thoại lên bàn rồi quay trở lại giường. Trời đêm nay khá là oi bức, cho nên Nghiêm mở hẳn hai cánh cửa sổ ra cho mát. Những luồng gió chốc chốc thổi từ con kênh sau nhà, làm cho gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng động làm cho Nghiêm giật mình, hắn nhăn mặt sờ soạng xung quanh. Tiếng động kỳ lạ đó vẫn vang lên một cách đều đặn. Mẹ nó, cái gì kêu vậy? Sau khi Nghiêm định thần lại thì gã đảo mắt nhìn xung quanh để tìm xem nguồn gốc phát ra tiếng động kia là gì. Vừa hướng mắt về phía cửa sổ thì Nghiêm rú lên kinh hãi. Hắn bật lùi ra đằng sau, mắt chân chối nhìn chằm chằm. Ở bên ngoài cửa sổ, một bóng người đang đứng lù lù ở đó, tay gõ vào cánh cửa sổ tạo nên những âm thanh cộp cộp. Bên trong căn nhà tối om, ánh trăng đêm nay chỉ đủ để cho Nghiêm nhận ra đó là một bóng người mà thôi. Với lại trong góc đó hơi khuất, cho nên không tài nào nhìn ra khuôn mặt người đó là ai. Nghiêm cố chấn tĩnh lại, nói bằng một cái giọng quát: Ai đây? Âm thanh khó chịu kia vẫn vang lên một cách đều đặn, nhưng cái bóng người kia đã dần dần di chuyển. Nó tiến lại gần hơn, đứng chính giữa khung cửa sổ. Vị trí này làm cho Nghiêm nhìn rõ hơn. Đúng là một bóng người gầy gò. Tiến sát hơn sâu một chút thì ánh trăng bây giờ rọi thẳng vào khuôn mặt của người đó. Nghiêm lại một lần nữa rú lên kinh sợ, bởi vì người đang đứng trước mặt gã bây giờ không ai khác, đó chính là ông Bảy. Cái gương mặt xanh xẩu đang lộ dần phân hủy này Nghiêm đã nhìn thấy qua. Bây giờ tình trạng của ông ta còn kinh khủng hơn nữa. Gương mặt đầy ròi bọ, máu thịt rữa ra, trông có thể rơi xuống đất bất cứ một lúc nào. Ông Bảy như hàm răng trắng hếu ra lộ cả xương hàm, nói với giọng ồm ồm: Trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao. Đừng qua lại đây. Nghiêm choàng tỉnh dậy, giơ chân tay lên để thủ thế. Hắn nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ thật sự kinh hoàng. Nghiêm đưa tay run rẩy đóng cánh cửa sổ lại, một cảm giác ớn lạnh len lỏi từ trong thứ thịt, khiến cho gã mất gần 10 phút mới xong. Giờ đây căn phòng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Rồi bất ngờ tiếng nhạc vang lên, kèm theo một luồng sáng phát ra. Đây là tiếng nhạc chuông điện thoại, và tất nhiên không phải đến từ chiếc điện thoại của Nghiêm. Tiếng nhạc và luồng ánh sáng kia phát ra từ chiếc bàn gần đó. Đó là chiếc điện thoại của Tuấn. Sao lại có thể? Nó hết pin rồi cơ mà. Nghiêm nhòm dậy từ từ tiến lại gần bàn. Đúng là chiếc điện thoại của Tuấn đang đổ chuông. Màn hình sáng rực lên, hiện lên một dãy số. Nghiêm đưa tay bật đèn ở trong nhà. Ánh sáng từ ngọn đèn huỳnh quang cứ tiếp thêm sự bình tĩnh cho Nghiêm. Chẳng lẽ lúc nãy mình không mở màn hình đúng cách, điện thoại của nó chưa có hết pin? Nghiêm gác lại suy nghĩ, nhanh tay chụp lấy chiếc điện thoại. Sự tò mò thích thúc hắn bắt máy. Alo, ai đây à? Bên đầu dây bên kia không có ai trả lời. Nghiêm nhíu mày nói: Alo, ai đấy? Lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Nghiêm bực mình định gắt lên một tiếng thì bên kia vang lên một giọng nói: Trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao. Nghiêm một lần nữa rú lên trong kinh sợ. Gã ném chiếc điện thoại vào góc tường, nghe bốp một tiếng. Cú va đập mạnh đến mức mà Nghiêm có thể nhìn thấy rõ nắp lưng của chiếc điện thoại bung ra. Viên pin bên trong còn lòi cả ra ngoài. Nhưng kỳ lạ thì màn hình vẫn sáng. Bây giờ âm thanh phát ra tựa như đang ở chế độ loa ngoài vậy. Trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao. Nghiêm như một con thú rú lên điên cuồng xông tới. Gã dùng hết sức bình sinh đạp lấy đạp để với chiếc điện thoại tội nghiệp đó. Tiếng nói vẫn cứ vang lên đều đặn: Trả lại vàng cho tao. Cho đến khi hình dạng của chiếc điện thoại chỉ còn lại một đống kim loại và kính vỡ vụn thì âm thanh kia mới tắt hẳn. Người của Nghiêm bấy giờ ướt đẫm như tắm. Hắn chạy vội về giường lấy mền trùm kín đầu, rồi ngồi thu lu một góc cho đến sáng. Giờ có cho tiền chắc hắn cũng không dám nhắm mắt lại. Biết đâu khi hắn nhắm mắt lại, giọng nói kia và bóng hình kia lại xuất hiện. Bây giờ đây Nghiêm thực sự đã tin vào ma quỷ, tin vào quả báo. Đêm này có lẽ là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của gã. Nghiêm bây giờ đang hối hận và hoảng sợ cực độ. Tại sao lúc đó hắn lại đồng ý với Tuấn để đi trộm mộ? Bây giờ Tuấn đã chết, còn hắn thì bị dọa như vậy. Nghiêm mường tượng được vào cái đêm đó. Tuấn có lẽ cũng bị dọa như gã, để rồi hoảng loạn quá mà nhảy lầu tự tử, hoặc cũng có thể là bị vong hồn của ông Bảy để cho chết đuối cũng nên. Nghiêm cứ ngồi đó với đống suy nghĩ hỗn loạn cho đến khi ánh mặt trời len qua khe hở trên mấy cánh cửa nhà. Tiếng gà gáy vang làm cho Nghiêm cũng phần nào an tâm. Trời sáng rồi, chắc ma cỏ sẽ không còn nữa. Nghiêm nhanh chóng đứng dậy, khoác chiếc quần jean lên người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ánh mặt trời ấm nóng làm cho gã đôi chút cảm thấy thoải mái. tiếng của người đi chợ, tiếng ồn ào của mấy đứa nhỏ trên đường đi học. Chỉ ít thì gã cũng được an toàn như bây giờ. Đang lang thang trên con đường làng thì một giọng nói lại vang lên. Ê Nghiêm, hai tô bún của bác đâu con? Nghiêm sực nhớ ra là bà Chín bán bún trong góc đường đang đòi nợ anh hai tô bún hôm trước. Nghiêm gật gật đầu rồi móc tiền ra 100.000 đưa cho bà Chín. Trời, mới sáng mà đã đòi tiền thối cho bay. Này, giàu lên dùng tiền lớn quá ha. Thôi, bà cứ cầm đi, không cần thối lại đâu. Nói xong thì Nghiêm quay đi. Thực ra không phải là vì hắn giàu có cho nên chi tiêu hoang gì. Nhưng mà bây giờ hắn đang muốn đến một nơi. Không nên phí thời gian đứng chờ bà Chín bán được tô bún để mà lấy tiền thối lại cho hắn. Nghiêm bước đi bỏ lại sau lưng mấy tiếng xì xầm khen chê của đám phụ nữ ngồi trong hàng. Nơi Nghiêm muốn đến chính là nhà của ông Bảy. Hắn không hiểu sao nhưng mà trong đầu cứ thôi thúc là phải đến cho bằng được. Đi gần nửa tiếng thì cũng đến nơi. Căn nhà của ông Bảy đúng là có điều kiện lắm. Căn nhà tuy là cấp 4 nhưng to lắm. Nhìn cái cột nhà tôi cũng chắc phải hai người đàn ông giang tay mới ôm hết. Trong nhà còn bắt cả máy lạnh. Nghiêm đứng ở ngoài cổng, gã không định vào. Một phần không biết phải bước vào để làm gì. Phần vì bên trong đang tập trung khá nhiều người nhà của ông Bảy. Có mùi khói nhang nồng nặc, thầy chùa đứng ở trong gian phòng khách. Hôm nay là ngày lễ gì vậy, hay là ngày cúng dỗ gì? Nghiêm đang thắc mắc thì hắn thấy mấy người hàng xóm đang đứng xem ở đó. Hắn từ từ tiến lại cho một người phụ nữ đang ấm con. Chị, nhà này có chuyện gì mà nhiều thầy chùa đến vậy? Người phụ nữ kia liếc nhìn gã một cái rồi nói. Nhà ông Bảy này ghê gớm lắm đó. Ông chết được hơn nửa tháng rồi. Mà mấy mới nay hiện hồn về quấy phá than khóc trong nhà dữ lắm. Nghe đâu là còn nhập vô đứa cháu nội rồi ngồi cười một mình đó. Cơn sợ hãi là một lần nữa xâm chiếm linh Nghiêm. Ông Bảy chỉ hiện hồn về nhát gã mà còn hiện về ngay chính với người nhà của ông. Xem ra lần này thì lớn chuyện. Cố nén sự sợ hãi, Nghiêm giờ vào hỏi. Ông Bảy chết oan hay sao mà lại hiện về hả chị? Không, nghe đồn là ông hiện về ông kêu mất đồ gì đấy. Mà đồ gì mà mất? Người nhà ông đã nói là bao nhiêu đồ của ông cũng đốt theo lúc chôn hết cả rồi. Làm gì còn cái nào mà bây giờ ông ấy về đòi? Nghiêm giả bộ gật gù, gã cảm ơn người phụ nữ rồi lên lén bỏ đi. Trên đường Nghiêm nghĩ ngay tới chuyện. Nếu mà vong hồn của ông Bảy tiết lộ với người nhà là hai chiếc nhẫn đã bị trộm mất, liệu họ có quật mồ của ông lên để điều tra? Rồi còn cả công an nữa. Nếu mà vỡ lở ra thì chắc Nghiêm đi tù mất. Nghe đến đây gã chợt lóe lên một suy nghĩ ở trong đầu. Phải trốn ngay thôi. Nghĩ là làm, Nghiêm chạy vội về nhà thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại số tiền còn lại. Tính ra thì cũng còn hơn 6 triệu đồng. Nhiều đầy đủ cho hắn đi lánh nạn kha khá. Nghiêm bước ra ngoài, cửa khóa lại. Gã kéo vành mũ tay bèo sụp xuống rồi rào từng bước vội vã ra đi. Má ơi, má ơi! Tiếng kêu giữa trưa làm cho bà Tâm đang thiêu thiêu ngủ thì giật mình. Bà chợt nhận ra giọng nói quen thuộc này. Sau đó bà nhanh chóng bước ra ngoài mở cửa. Ủa Nghiêm, con đi đâu đấy? Bà Tâm tỏ ra bất ngờ vì nửa năm nay Nghiêm mới về nhà đúng một lần mà mấy hôm trước. Sau đó hắn gấp gáp rời đi mà không nói rõ ngày về thăm. Mới có mấy ngày lại thấy người con trai đứng ở ngoài cổng. Bà tuy là không biết nhưng mà vẫn ngầm hiểu là có chuyện gì đó. Bà đưa ánh mắt lo lắng quét qua Nghiêm một lượt. Nghiêm nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của mẹ, cho nên gã liền nhanh chóng trấn an. Bên sinh nghiệp đang ngừng hoạt động một thời gian, ở đó cũng không có việc gì cho nên là con về nhà ít hôm. Bà Tâm nhớ lại cảnh gia đình hạnh phúc mấy bữa trước, mà nghe nói như vậy thì mừng ở trong lòng. Bà liền gật đầu. Được, vào đây con, nhà mình mà, con muốn ở bao lâu mà chả được. Nghiêm cùng với bà Tâm bước vào trong nhà. Đi đường xa cho nên gã nhanh chóng ra lù nước, múc một gáo nước mưa lớn rồi uống cạn sạch. Dòng nước mắt như là xoa dịu đi sự mệt mỏi của hắn. Tâm trạng sảng khoái làm cho Nghiêm cười hà lên một tiếng. Xong rồi hắn bước lên nhà trên, sân nhà lá vẫn ọp ẹp như vậy. Nhưng ít ra kiểu kiến trúc này cũng khiến cho không khí mát mẻ hẳn ngoài trời. Đặt lưng lên chiếc võng trong góc nhà, Nghiêm vừa đung đưa vừa hỏi mẹ. Hai đứa nhỏ đi học rồi mẹ? Bà Tâm gật gù, tay đang đan cái giỏ bằng tre. Được về nhà có người xung quanh làm bao nhiêu nỗi lo của Nghiêm tan biến. Lúc này trước khi uống nước, hắn có thắp mấy nén nhang trên bàn thờ, rồi lâm dâm cầu khấn tổ tiên và người cha quá cố hãy phù hộ độ trì cho gã qua cơn nạn này. Sự thoải mái làm cho Nghiêm đánh một giấc sảng khoái trên chiếc võng không một chút suy tư. Khi mà Nghiêm mở mắt thì trời đã trở về chiều. Hắn khoan khoái vươn vai một cái. Tính ra hôm qua đến giờ hắn mới có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Đưa chân bước xuống đất, Nghiêm ra đằng sau tìm bà Tâm. Má, má ơi! Bà Tâm đang lủi củi trong bếp nấu cơm, nghe con gọi thì đáp vọng ra. Nghiêm dậy rồi hả con? Coi hai đứa đi học về chưa, lo tắm rửa rồi ăn cơm. Nhắc đến đây thì Nghiêm mới sực nhớ, hình như là hai đứa con của hắn chưa có đi học về. Giờ cũng đã là 6 giờ, lẽ ra phải về đến nhà rồi chứ. Nghiêm lại hỏi, từ đó hình như là chưa về má à? Quái, chắc lại lang thang với tụi nhỏ chăn bò ngoài đồng. Con ra ngoài đó kêu hai đứa về đi con. Nghiêm gật đầu, hắn cũng muốn đi dạo một vòng quê để xem. Đã lâu lắm rồi hắn chưa có về. Lần trước tuy ở mấy ngày nhưng mà quanh quẩn cũng toàn ở trong nhà mà thôi. Nghiêm dạo bước ra ngoài đi về trên con đường dẫn ra cánh đồng. Mùi lúa non thoang thoảng thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Nghiêm đi được một đoạn thì ra đến bãi cỏ, nơi đám trẻ chăn trâu hay ngồi ở đó. Gã tiến lại gần một đứa bé chạc tuổi thằng Tí, con trai lớn của gã. Ê nhóc, con có thấy là hai đứa con nhà chú đâu không? Thằng Tí với thằng Tèo đó con. Thằng nhỏ ngơ ngác trước câu hỏi của một người lạ rồi lắc đầu. Bỗng có một đứa bé gái gần đó nói chen. Hình như là tụi nó ở ngoài bờ sông. Lúc nãy đi học về con có rủ ra đây mà tụi nó không có đi. Hình như là tụi nó nói là có ông nào đó dẫn tụi nó đi chơi. Ông nào? Nghiêm nhíu mày hỏi. Đứa bé lắc đầu nói. Con không biết à, hình như nó nói là ông bảy gì đó. Nghe đến hai chữ ông bảy, hồn vía của Nghiêm như ở trên mây. Hai mắt của gã tối sầm lại. Sau đó gã chạy như bay, bỏ lại đằng sau mấy đứa nhỏ chăn trâu với một vẻ mặt khó hiểu. Nghiêm dùng hết sức bình sinh của mình, cây cỏ đất đá gã đều bươn qua mà chạy. Cuối cùng cũng ra đến bờ sông. Trời đã về xế chiều, ngoài bãi không một bóng người. Mấy người trải lưới chắc đã về từ lâu. Nghiêm kêu lớn, mắt ráo rác nhìn xung quanh. Tí, Tèo, con đâu? Nghiêm kêu đến khàn cả họng mà không hề có ai đáp lại. Khẽ chạy ù xuống gần hơn thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người. Là thằng Tèo. Nghiêm hoảng hốt chạy lại ngay. Thằng bé đang đứng sát mép nước nhìn thứ gì đó ở bên dưới. Tèo, Tèo, lùi lại con. Nghiêm chạy tới ôm lấy thằng nhỏ vào trong lòng, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh. Thằng Tí đâu, anh con đâu? Thằng Tèo không trả lời, nó im lặng. Một sự im lặng thật đáng sợ. Nghiêm phải đánh vào mông của nó mấy cái, thằng nhỏ mới giật mình. Nó nhìn Nghiêm bằng một ánh mắt ngây thơ. Ờ, ba về rồi hả? Nghiêm gật đầu lia lịa nói. Tèo, ba về rồi. Nói cho ba nghe, anh con đâu, thằng Tí đâu? Anh con đi rồi. Đi đâu? Đi theo ông bảy. Thằng Tèo nói xong thì Nghiêm cứng họng. Những sợi dây thần kinh của gã căng lên đến cực hạn. Nghiêm hỏi lại một lần nữa. Ông bảy nào? Để con nói lung tung. Ông bảy nào? Ông bảy mà ba đang nợ tiền của ông ấy đó. Ông ấy nói là ba lấy tiền lấy vàng của ông ấy, cho nên ông ấy phải đưa anh hai đi. Nghiêm càng nghe càng như chết đi sống dậy. Ánh mắt của gã loạn cả lên. Rồi ba đã trả vàng cho người ta chưa? Ba trả chưa? Thằng Tèo đột nhiên nói bằng một cái giọng ồm ồm. Nghiêm hoảng sợ bật người lùi lại đằng sau. Hai mắt của gã bây giờ mở hẳn đi. Trong đầu chỉ còn loáng thoáng như câu nói. Ba trả vàng chưa? Ba trả vàng chưa? Trả chưa? Trả chưa? Trả vàng cho tao! Trả vàng cho tao! Nghiêm hét lên một tiếng trong điên dại. Rồi bật dậy đứng thẳng người lao mình xuống dòng sông. Gã nhanh sóng chìm xuống. Trên bờ vẫn còn văng vẳng tiếng kêu khóc, tiếng cười thê thế một cách đầy kinh dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.